Dã Lang cầm sợi dây trói Anna vào ghế. Sau khi hắn trói xong thì nhìn Sơ Di Nơ và nói: Sơ Di Nơ, lẽ nào em thật sự không biết được đây là một cái bẫy à? Cái bẫy? Sơ Di Nơ nghe Dã Lang nói như vậy thì Sơ Di Nơ sửng sốt. Sơ Di Nơ vốn không ngờ đây lại là một cái bẫy. Cô ta nhìn Dã Lang và hỏi một cách nghi ngờ: Dã Lang, em không hiểu ý trong câu nói của anh, vì sao đây lại là một cái chồng? Em biết Anna đã cứu em, nếu không có Anna em đã chết rồi. Tất cả mọi chuyện đều đã được sắp xếp rồi. Dã Lang nhìn Anna đang hôn mê một cái. Hắn ngồi lên giường Sơ Di Nơ, nắm lấy tay Sơ Di Nơ và nói: Anh cũng vốn không tin lắm. Khi em gọi điện thoại cho anh cũng đã gọi điện thoại cho Satan. Satan lúc đó đã nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tổ chức lính đánh thuê của Khoa Nhung Hòa Diễm không phải là một tổ chức lính đánh thuê đơn giản như vậy. Phải biết chính phủ Pháp vẫn luôn đả kích liên tục tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm. Nhưng tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm lại có thể bình yên vô sự như vậy. Điều này chứng minh rằng những lính đánh thuê này tuyệt đối không phải là những tên không có đầu óc. Lần này Đới Vinh Cẩm muốn lấy mạng Satan, nếu nói những lính đánh thuê này đến Vọng Hải chẳng ra làm sao cả thì Đới Vinh Cẩm làm sao có thể trả tiền cho Khoa Nhung Hòa Diễm được. Theo Diệp Lăng Phi thấy những lính đánh thuê đến Vọng Hải này thật không đơn giản, đã như vậy thì không nên phạm một sai lầm sơ đẳng như vậy. Có thể để cho một tên gián điệp ẩn dưới thân phận lính đánh thuê chạy mất thì tuyệt đối không xảy ra được. Đương nhiên nếu thật sự xảy ra thì Diệp Lăng Phi đã có thể có một lý giải hợp lý nhất, đó chính là mọi chuyện này đều là một cái chồng. Mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn Diệp Lăng Phi rơi vào cái chồng đó. Bất luận là nói thế nào thì theo Diệp Lăng Phi thấy mình nên cho đối phương tưởng rằng mình đã rơi vào cái bẫy đó. Chuyện xảy ra gần đây đã khiến Diệp Lăng Phi ý thức được nếu cứ để những tên lính đánh thuê của Khoa Nhung Hòa Diễm nấp trong chỗ tối không lộ diện thì chỉ khiến cho mình trở nên nguy hiểm hơn. Theo Diệp Lăng Phi thấy hắn nắm bắt được cơ hội thích hợp mà tiến hành phản kích lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm, vô tình lần này là một cơ hội tập kích không tồi. Trong lòng Diệp Lăng Phi sau khi đã lên kế hoạch thì hắn mới nói suy nghĩ của mình cho Dã Lang nghe. Dã Lang không nói gì nhiều. Hắn theo như những gì Diệp Lăng Phi mà làm, nói cách khác là khiến Anna cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ đến bệnh viện. Thực tế, tất cả những chuyện Diệp Lăng Phi đoán đều không sai. Anna chính xác là được quan chỉ huy phái đến để làm con mồi nhử Diệp Lăng Phi. Quan chỉ huy vốn nghĩ rằng sẽ trực tiếp giết Sơ Di Nơ, nhưng sau khi hắn nghe điện thoại của Đới Vinh Cẩm, quan chỉ huy đã thay đổi kế hoạch. Trong điện thoại, Đới Vinh Cẩm đã rất không khách khí với quan chỉ huy, điều này khiến cho quan chỉ rất không thoải mái. Hắn không muốn để Đới Vinh Cẩm xem thường hắn, càng không muốn để Đới Vinh Cẩm khoa tay múa chân trước mặt hắn. Đây chính là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng quan chỉ huy. Chính là vì có suy nghĩ này mà quan chỉ huy mới muốn hành động nhanh chóng, không để cho Đới Vinh Cẩm có cơ hội khoa chân múa tay trước mặt hắn. Quan chỉ huy muốn lợi dụng Sơ Di Nơ. Hắn khá hiểu Anna, đừng thấy Anna một người phụ nữ bình thường đối xử với Sơ Di Nơ rất tốt. Xem ra tình cảm rất sâu sắc nhưng thực tế trong mắt của Anna chỉ có tiền. Anna làm lính đánh thuê cũng là vì tiền. Quan chỉ huy đã đoán trúng được sự si mê tiền của Anna. Hắn để Anna cứu Sơ Di Nơ chính là muốn tìm ra Satan. Sợ rằng đến quan chỉ huy cũng không ngờ đến chuyện này lại làm được một cách thuận lợi như vậy. Sơ Di Nơ và Dã Lang đã liên lạc với nhau, Satan cũng đi đến bệnh viện. Anna lập tức thông báo tin này cho quan chỉ huy. Lúc Dã Lang lái xe đến đưa Sơ Di Nơ và Anna đi bệnh viện, Dã Lang tỏ ra vẻ rất sốt ruột. Vừa đến bệnh viện thì lập tức đưa Sơ Di Nơ vào trong bệnh viện, mà không chút gì chú ý đến Anna vốn là lần đầu tiên đến bệnh viện này. Lúc đó Anna gọi điện thoại cho quan chỉ huy. Anna tự nhận chuyện này đã làm đến mức không chê vào đâu được. Anna theo lệnh của quan chỉ huy sau khi dụ Satan vào bệnh viện thì ngoài việc giết Sơ Di Nơ cô ta còn đồng thời tìm cơ hội để rời khỏi bệnh viện. Bởi vì người của Khoa Nhung Hòa Diễm sẽ mau chóng đột kích bệnh viện. Khi nghe Dã Lang nói phải đi ra ngoài đón Satan, Anna định động thủ với Sơ Di Nơ. Lúc đó tay cô ta đã sờ đến khẩu súng, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi xuất hiện, Anna cũng bị Diệp Lăng Phi khống chế. Tất cả mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch mà Diệp Lăng Phi sắp đặt, Anna từ đầu đến cuối đều không biết. Cô ta sớm đã bị Diệp Lăng Phi tính kế rồi. Mãi cho đến khi Diệp Lăng Phi đứng trước phòng vệ sinh nói cho Anna nghe thì Anna mới ý thức được rằng cô đã bị người khác tính kế. Đương nhiên người mà Diệp Lăng Phi đang đối phó không phải là Anna. Trong mắt Diệp Lăng Phi, Anna chẳng qua chỉ là một vai nhỏ mà thôi. Người mà Diệp Lăng Phi muốn đối phó là Quan Chỉ Huy. Hắn không thể để Quan Chỉ Huy chuồn một cách đơn giản như vậy được. Đương nhiên chuyện này cũng có chút sai lầm. Diệp Lăng Phi nghĩ thế nào cũng không ngờ người bên ngoài lại nổ súng đầu tiên. Theo như kế hoạch, Diệp Lăng Phi phải lệnh những võ cảnh phụ trách mai phục ở bên ngoài chờ đối phương đi vào bên trong bệnh viện rồi mới hành động. Nhưng những lính đánh thuê gió lại chưa vào trong bệnh viện mà bên ngoài đã nổ súng rồi. Trong đó còn có cả những âm thanh đinh tai nhức óc. Điều này khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy chuyện này nhất định đã xảy ra vấn đề gì rồi. Nếu không không thể xảy ra biến cố lớn như vậy được. Khi Diệp Lăng Phi và Giá Thú vội vàng đi ra thì mới phát hiện người của Khoa Nhung Hỏa Diễm và Võ Cảnh đã đấu súng xong rồi. Ba tên lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm đã chết ngay trước cửa bệnh viện. Trong đó một tên lính đánh thuê đã dẫn nổ thuốc nổ làm cho phía Võ Cảnh cũng có ba người bị thương nặng. Tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm cũng đã luyện tập ở đây rồi. Bọn chúng có thể cấp tốc triển khai hành động cũng có thể kịp thời rút lui. Tốc độ nhanh đến mức này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Vô tình hành động lần này đối với hai bên mà nói đều thất bại. Diệp Lăng Phi không thể nào có thể bắt được Quan Chỉ Huy, chỉ là giết được ba tên lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm. Ngoài chuyện đó ra thì còn bắt được Anna, để cho Sơ Di Nơ sống, mà về phía Quan Chỉ Huy thì hoàn toàn thất bại. Hắn không chỉ không thể giết được Satan mà ngược lại còn mất đi một vài thủ hạ sáng giá. Nhưng lúc này Diệp Lăng Phi lại cảm thấy lạ thường. Hắn vốn hy vọng có thể thông qua hành động lần này mà triệt để quăng một mẻ lưới tóm hết các lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm. Hắn không muốn cứ sống thế này. Ai biết những tên lính đánh thuê đó có tập kích người thân bên cạnh hắn lần nữa không? Kế hoạch của Diệp Lăng Phi rất tốt, nhưng Quan Chỉ Huy cũng không ngồi không. Hắn cũng lo có mai phục, nên mới phái một vài người đi trinh sát, nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây. Diệp Lăng Phi đối với người chết không có bất cứ thú vị gì. Bây giờ điều hắn lo là Anna. Anna đối với hắn rất quan trọng. Có lẽ từ miệng của Anna có thể biết thêm nhiều thông tin về Quan Chỉ Huy. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây rồi cất bước đi vào trong phòng bệnh. Khi nãy hắn để Dã Lang ở đây trông coi Anna. Khi Diệp Lăng Phi vừa mới bước vào đến cửa thì điện thoại hắn reo lên. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại nhìn một cái. Là số Bạch Tình Đình gọi đến. Tối nay đối với Diệp Lăng Phi mà nói là một buổi tối không yên bình được. Hắn không ngờ sẽ xảy ra nhiều chuyện như thế này. Đầu tiên là thiếu chút nữa bị Mộ Văn giết chết. Sau đó thì gặp phải sự tập kích của những tên Khoa Nhung Hỏa Diễm này. Lại lần nữa xảy ra vụ đấu súng tại bệnh viện. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe điện thoại thì đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của Bạch Tình Đình. Ông xã, em muốn đi đến cục cảnh sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215. 1. Nhân từ. 1. Tối nay sẽ không phải là một đêm yên bình. Diệp Lăng Phi tính thế nào cũng không ngờ rằng tối hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Lăng Phi vừa đi đến cửa phòng bệnh thì nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình. Khi vừa nghe máy thì Bạch Tình Đình đã nói, ông xã, em muốn đến cục cảnh sát. Bạch Tình Đình nói ra câu này không đầu không đuôi khiến cho Diệp Lăng Phi ngạc nhiên. Theo Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình làm sao vậy, đang yên đang lành lại muốn đến cục cảnh sát. Diệp Lăng Phi cho rằng trong nhà xảy ra chuyện gì đó. Hắn vội nói, Tình Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao em lại đến cục cảnh sát? Là Điền Tư. Bạch Tình Đình nói, khi nãy cô bé đó đã gọi điện thoại cho em, cô ấy muốn em đến cục cảnh sát đón cô ấy ra. Ông xã, cô bé đó đã được cảnh sát cứu ra, đã được an toàn rồi. Cô ấy bị những người đó bắt tất cả là do em. Em biết mục đích của những người đó không phải là cô ấy, mà là em. Em muốn... Bạch Tình Đình vừa nói đến đây thì bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Trong lòng Diệp Lăng Phi rất hiểu tâm tư của Bạch Tình Đình. Hắn không muốn Bạch Tình Đình đi ra ngoài muộn như vậy. Điều quan trọng nhất chính là cô bé Điền Tư đó làm sao mà chạy ra được. Điều này khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Có rất nhiều điểm đáng nghi ngờ ở đây cần phải làm rõ. Diệp Lăng Phi vẫn chưa làm rõ ràng những điểm này, nên hắn sẽ không tùy tiện để Bạch Tình Đình và Điền Tư gặp mặt. Ai mà biết những người đó có thỏa thuận với Điền Tư điều gì không? Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì nói, Tình Đình, tối nay em không được ra ngoài. Khẩu khí của Diệp Lăng Phi rất cứng rắn, không có hề có ý đùa giỡn với Bạch Tình Đình. Sở dĩ Bạch Tình Đình gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi chỉ là muốn nói với Diệp Lăng Phi một tiếng. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến Bạch Tình Đình có chút lo lắng. Huống gì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy thì Bạch Tình Đình cũng biết trong tình huống này không thể đi đâu được. Sau khi nhận được điện thoại của Điền Tư, Bạch Tình Đình định đi đến cục cảnh sát. Theo Bạch Tình Đình thấy thì Diệp Lăng Phi nhất định sẽ đồng ý để cô đi, nhưng Bạch Tình Đình lại không ngờ khi cô gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi lại không cho cô đến cục cảnh sát, thậm chí hắn còn không cho cô đi ra khỏi nhà. Bạch Tình Đình cảm thấy rất không hiểu với ý kiến của Diệp Lăng Phi, cô hỏi, ông xã, vì sao em lại không thể ra ngoài? Lẽ nào chuyện này còn phải hỏi nữa à? Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói câu này thì tay phải hắn cầm điện thoại, đi đến trước ghế băng dài. Diệp Lăng Phi phủi bụi trên ghế, trên mặt ghế không có nhiều bụi, tay Diệp Lăng Phi vốn không dính tí bụi nào. Sau khi Diệp Lăng Phi ngồi xuống, hắn bắt chéo đùi phải lên đùi trái, mắt thấy trên đôi giày da của mình có dính gì đó. Diệp Lăng Phi lấy tay trái nhẹ nhàng phủi đi và nói, bởi vì bên ngoài đang rất loạn. Bà xã, khi nãy có lính đánh thuê của khoa Nhung Hỏa Diễm đột kích anh, chính là ở bệnh viện, nếu anh không chuẩn bị thì, ai? Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói hết, đây là Diệp Lăng Phi có ý như vậy, chính là muốn Bạch Tình Đình hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Lúc này không phải là lúc hắn và Bạch Tình Đình bất đồng, tất cả hành động của Bạch Tình Đình đều nghe theo lời hắn. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô không dám nói gì thêm nữa với Diệp Lăng Phi, chỉ đành trả lời, ông xã, em nghe anh, không đi cục cảnh sát nữa, nhưng ông xã, anh có thể đi cục cảnh sát. Em nghĩ, trong lòng Diệp Lăng Phi không nghĩ đến đây, theo hắn thấy cô bé Điền Tư đó vốn có vấn đề. Diệp Lăng Phi lúc này suy nghĩ hết các tình tiết có liên quan với nhau, trong đó bao gồm cả tiểu cô nương Điền Tư không quen biết này. Ai mà biết cô bé này sẽ đem lại cho mình những phiền phức gì, hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Sở dĩ Diệp Lăng Phi không để Bạch Tình Đình đi gặp Điền Tư chính là lo người của khoa Nhung Hỏa Diễm sớm đã tính toán cả rồi, dùng Điền Tư để dụ Bạch Tình Đình ra mà uy hiếp Diệp Lăng Phi. Trong lòng Diệp Lăng Phi sớm đã có chủ ý rồi. Điền Tư bị cảnh sát cứu từ chỗ khoa Nhung Hỏa Diễm ra, trước mắt không thể rời khỏi cục cảnh sát được. Vẫn có một vài vấn đề liên quan đến khoa Nhung Hỏa Diễm cần phải hỏi Điền Tư. Diệp Lăng Phi trả lời, bà xã, như vậy đi, em cứ ngủ trước đi, còn chuyện cô bé kia anh thấy tạm thời đừng hỏi nữa. Em nên biết cô bé đó vừa được cứu ra, còn cần phải được cảnh sát hỏi cung. Có vài chuyện cô ấy cần trao đổi rõ ràng với phía cảnh sát. Bây giờ chúng ta đi gặp cô ấy cũng không hợp lý lắm. Tình Đình, em tin anh, cô đấy đã ra ngoài rồi thì không có chuyện gì đâu. À, Tình Đình, anh ở đây còn có chuyện, anh chẳng phải nói với em rồi sao? Ở đây đang xảy ra chút chuyện, bây giờ anh phải mau chóng giải quyết, đợi khi anh giải quyết xong thì sẽ từ từ nói chuyện với em, được không? Diệp Lăng Phi không giải thích rõ với Bạch Tình Đình, chỉ là không muốn để Bạch Tình Đình phải lo lắng, nghỉ ngơi sớm. Bạch Tình Đình khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì không hỏi thêm gì nữa, coi như là cô đã đồng ý. Sau khi Diệp Lăng Phi tắt máy thì hắn lại thở dài, trong lòng thầm nghĩ những chuyện xảy ra gần đây đã đủ loạn lắm rồi. Diệp ca, điện thoại của Diệp Lăng Phi vừa bỏ vào trong túi quần thì sau lưng vọng lại tiếng của Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi quay lưng lại thì nhìn thấy Tiểu Triệu đang từ trên lầu đi xuống, đang cất bước đi về phía mình. Trong tay Tiểu Triệu đang cầm một túi văn kiện, trong túi một phần xem ra là các văn kiện báo cáo. Tiểu Triệu cầm túi văn kiện đó đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Hắn đưa túi văn kiện đó cho Diệp Lăng Phi. Đây là thứ mà cục trưởng Triệu của chúng tôi bảo tôi đưa cho anh. Tiểu Triệu nói. Diệp Lăng Phi mở miệng túi văn kiện lấy ra một văn kiện. Sau khi lật qua lật lại xem thì hắn lại bỏ văn kiện vào trong túi và nói. Tiểu Triệu, cậu nói với cục trưởng của các cậu là tôi đã lấy văn kiện này đi trước rồi. Diệp ca, tôi không rõ anh lấy thứ này có tác dụng gì. Tiểu Triệu nói. Đã đều chứng minh hai thi thể đó đều là bị người ta giết chết rồi. Ở đây có cái gì mà xem nữa chứ? Xem trình độ của bọn chúng. Diệp Lăng Phi trong tay vẫn cầm văn kiện, nhìn Tiểu Triệu đang đứng trước mặt mình. Trong bệnh viện tràn ngập mùi thuốc đông y nồng nặc khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy có chút không thích ứng được. Diệp Lăng Phi khịt khịt mũi và lập tức nói, Tiểu Triệu, cậu đi làm việc đi, à... Tiện thể điều tra thân phận ba người bị hạ bên ngoài. Tôi hy vọng trưa mai tôi có thể biết được thân phận của bọn họ. Diệp ca, vụ án này không phải do tôi quản. Tiểu Triệu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn nói thẳng. Chuyện lần này quá lớn, đội chúng tôi không đủ khả năng để quản được nữa rồi. Diệp ca, bây giờ tôi tối đa chỉ là một chân chạy. Có chuyện gì thì tôi sẽ thông báo mà thôi. Chuyện cụ thể thì anh tìm cục trưởng của chúng tôi. Diệp ca, anh không biết sao? Vụ án này cục trưởng là người chịu trách nhiệm chính. Cục trưởng của các chi cục khác là người tham dự. Nhân vật nhỏ giống như tôi thôi. Chỉ có thể làm chân chạy. Chẳng có liên quan gì đến tôi. Diệp Lăng Phi nghe thấy trong lời nói của Tiểu Triệu ẩn chứa một ý phàn nàn kín đáo. Thời buổi bây giờ... Cứ cho là Tiểu Triệu không nói thì trong lòng ai cũng rõ cái gọi là chịu trách nhiệm gì đó chẳng qua chỉ là danh tiếng mà thôi. Chuyện chính vẫn là những người phía dưới này Tiểu Triệu mới là người giải quyết chính. Những người lãnh đạo cấp trên cũng chỉ là tùy tiện mà nói. Kiến nghị chính có tác dụng lại không có. Chính là một đống những lời nói suông, chỉ mạnh miệng mà thôi. Diệp Lăng Phi trong lòng cũng biết rõ, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại không đồng ý mở cuộc họp với những người làm quan trước đó. Không có tác dụng gì ngược lại còn lãng phí rất nhiều thời gian. Những lời khi nãy Tiểu Triệu vừa nói cũng đã để lộ ra suy nghĩ trong lòng của Tiểu Triệu. Đương nhiên bây giờ Tiểu Triệu vẫn chỉ là một phó đại đội trưởng mà thôi, vẫn chưa đến phiên hắn đảm nhiệm. Cứ cho như là vậy thì lại có thể như thế nào, không đến được tư cách đó. Trong lòng Diệp Lăng Phi hoài nghi, ngộ nhỡ Tiểu Triệu cũng đạt đến vị trí đó thì sẽ không có những người làm quan như vậy chỉ biết nói nhiều mà không làm chuyện gì chính đáng có ích cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, 2, nhân từ. 2, Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu Triệu và nói, Tiểu Triệu, như vậy lại tốt, tôi nói cho cậu biết chuyện này không đơn giản đâu. Nếu xảy ra chuyện không phải là cậu có thể ứng phó được. Bây giờ cậu vừa có bạn gái không bao lâu đừng để xảy ra chuyện nữa. Sau này khi cậu lập công thì từ từ đưa bạn gái đi chơi. À, đúng rồi, quan hệ giữa cậu và bạn gái của cậu hiện tại sao rồi? Tiểu Triệu vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến bạn gái thì hắn cười và nói, rất hạnh phúc. Tiểu Triệu nói, gương mặt hắn lộ ra nụ cười hạnh phúc, nụ cười này không phải giả vờ được. Diệp Lăng Phi vừa nhìn nụ cười hiện trên gương mặt của Tiểu Triệu thì hắn biết trong lòng Tiểu Triệu đang rất yêu cô bạn gái của anh ta. Diệp Lăng Phi thấy Tiểu Triệu như vậy hắn không nói gì cả, vỗ vỗ vai Tiểu Triệu và nói, có thời gian thì phải ở bên cạnh bạn gái nhiều hơn, ví dụ đi xem phim hay đi shopping cũng có thể đi Bắc Kinh, đi Thượng Hải du lịch. Tiểu Triệu, đừng có cả ngày chỉ có công việc. Càng không được nghĩ đến việc thăng chức. Những chuyện này đều là hư không. Sau này cậu sẽ hiểu. Cậu cứ cố gắng dành thời gian ở bên bạn gái đi. Tiểu Triệu nhìn Diệp Lăng Phi rồi gật gật đầu. Hắn hiểu ý nghĩa trong những lời nói của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chính là muốn nói với Tiểu Triệu đừng giống như bây giờ. Hắn muốn Tiểu Triệu biết có thời gian thì nên hưởng thụ cuộc sống. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Tiểu Triệu xoay người đi thì hắn quay sang một bên, cầm văn kiện trong tay và đi vào trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Anna đã tỉnh lại, Giả Thú đang đứng trước mặt Anna và hỏi Anna. Giả Lang ôm Sơ Di Nơ trong lòng, hắn an ủi Sơ Di Nơ, cố gắng để Sơ Di Nơ không cảm thấy những câu hỏi của giá thú hỏi Anna khiến cô không vui. Diệp Lăng Phi lúc này đi vào trong phòng, trong tay Diệp Lăng Phi cầm túi văn kiện vứt lên trên mặt bàn ở bên cạnh rồi hắn đi đến trước mặt Anna. Hắn nhìn Anna một cái và hỏi nhà, người của bọn cô đã chết 3 người rồi. Những người còn lại tuy chưa bị đột kích nhưng bọn chúng chạy cũng không xa. Cô cũng không xem ở đây là địa bàn của ai à. Tôi nói cho cô biết muốn giết tôi ở Vọng Hải bọn cô cần phải tốn hao công sức trí óc để nghĩ ra biện pháp cao minh hơn đấy. Satan, tôi không hiểu ý của anh. Anna nghe thấy Diệp Lăng Phi nói những lời này thì cô ta trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi và nói, tôi đã cứu Sơ Di Nơ đến đây, tôi và người của Khoa Nhung Hỏa Diễm không có bất kỳ quan hệ gì cả. Tôi không ngờ tôi lại mạo hiểm sinh mệnh của mình để cứu Sơ Di Nơ đến đây, lại khiến anh hiểu nhầm tôi là người của Khoa Nhung Hỏa Diễm. Satan, lẽ nào anh làm như vậy không cảm thấy là lấy oán trả ơn sao? Lấy oán trả ơn? Diệp Lăng Phi nghe Anna đánh giá hắn như vậy thì hắn cười to lên. Diệp Lăng Phi cười rất to, tiếng cười của hắn khiến cho Anna có chút khó chịu. Anna nhìn Diệp Lăng Phi nói, Satan, rốt cuộc anh có ý gì vậy? Vì sao lại cười như vậy? Tôi cảm thấy rất thú vị. Diệp Lăng Phi nói, cô đã nói với tôi là cái gì lấy oán trả ơn, Anna. Cô không nghĩ những chuyện này tôi đã sớm biết cả rồi à? Đây là cái chồng mà bọn cô đã bày ra, mục đích mà muốn để tôi tự nhảy vào chồng mà. Anna lắc đầu nói, Satan, khi nãy tôi nói rất rõ rồi, chuyện này với tôi chẳng có quan hệ gì cả. Tôi chỉ là không đành lòng thấy Sơ Di Nơ chết dưới tay của quan chỉ huy cho nên tôi mới mạo hiểm cứu cô ấy ra. Còn những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết gì cả, anh cũng đừng hỏi tôi. Satan, anh có thể tin tôi. Để tôi tin cô à, e rằng còn khó hơn lên trời đấy. Diệp Lăng Phi đưa tay phải nắm lấy cằm của Anna. Hắn khiến cho Anna phải ngước mặt lên. Diệp Lăng Phi cười và nói một cách lạnh nhạt, Anna, cô có biết tôi làm gì không? Tôi quên tôi đã giới thiệu với cô kỳ tích huy hoàng của tôi. Tôi vốn không phải là một tên buôn bán súng đạn bình thường đâu. Tôi còn phụ trách các kế hoạch tập kích và phụ trách cả chỉ lệnh hủy diệt loại tổ chức lính đánh thuê không nghe lời như bọn cô nữa. Tóm lại tôi chính là người chuyên môn giao tiếp với những người như cô. Giao tiếp với cô lâu rồi nên hiểu được phong cách làm việc của những người như cô. Như cô vậy, đôi mắt cô đã nói cho tôi biết trong lòng cô đang ẩn chứa một bí mật rất lớn. Anna có muốn tôi đoán hay không? Anna xoay mặt sang một bên, mắt cô ta không nhìn Diệp Lăng Phi. Cô ta nói, Tôi không có bí mật gì cả. Anna nói câu này ra thì ngay đến cả mình cũng không tin. Càng không nên nhắc đến chuyện làm cho Diệp Lăng Phi tin. Lúc này Diệp Lăng Phi cười nhạt nói, Anna, cô đừng cho rằng cô như vậy có thể che giấu được. Cô là một lính đánh thuê. Cô không thể không có bí mật trong lòng được. Nếu cô không có bí mật thì sẽ không trở thành một tên lính đánh thuê vì tiền mà hai tay nhuốm đầy máu. Trong lòng cô ẩn chứa rất nhiều bí mật, chỉ là cô không muốn nói ra, nhưng cũng không sao. Anna, tôi đảm bảo chưa mai những bí mật của cô có thể phơi bày toàn bộ ra trước mắt tôi thôi. Diệp Lăng Phi nói rồi xoay người đi. Hắn nói với giá thù, gọi điện thoại cho Tiêm Đao để cậu ấy lập tức điều tra thân phận của Anna. Nếu cô ta còn có người nhà thì lập tức phái người đi giết. Cô ta dám động thủ với tôi thì tôi cũng không khách khí với cô ta. Phạm là người có bất kỳ mối quan hệ nào với Anna thì đều giết cả. Những người đó muốn trách thì trách mạng của họ không tốt, lại quen biết với Anna. Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến Anna ngây ngẩn cả người. Anna nhìn Diệp Lăng Phi mà không dám tin. Anna còn cho rằng Diệp Lăng Phi chỉ là đang nói đùa. Nhưng nhìn bộ dạng Diệp Lăng Phi, Anna có thể xác định Diệp Lăng Phi không phải là đang nói đùa tí nào. Nói cách khác, Diệp Lăng Phi nói được là làm được. Sắc mặt của Anna trắng bệch, cô ta há mồm mắng, Satan, anh dám động đến em trai tôi có là quỷ cũng không tha cho anh đâu. Từ trước đến giờ Sơ Di Nơ chưa từng nghe thấy Anna nói cô ta còn có một đứa em trai, càng không ngờ Anna lại phát ra tiếng kêu thê thảm như vậy. Anna trợn to mắt, dường như trong mắt cô ta muốn chảy máu ra. Sergina kéo Dã Lang một cái rồi khẽ nói, "Dã Lang, anh có thể nói." Sergina vừa nói câu này ra chưa xong thì nghe thấy Dã Lang nói, "Sergina, ở đây không có chuyện của em đừng nhúng tay vào. Satan có cách làm việc riêng của anh ấy, không ai có thể ngăn cản Satan làm chuyện mà anh ấy muốn làm đâu." Sergina nghe Dã Lang nói như vậy thì cô ta vốn định nói tiếp nhưng lại im lặng, chỉ nhìn Diệp Lăng Phi đang giơ tay lên sờ vào gương mặt của Anna, rồi lập tức hắn cười to lên và nói một cách lạnh lùng, "Anna, khi cô sống tôi đã không sợ thì sau khi cô chết tôi lại càng không sợ. Khi cô sống cô đã không giết được tôi, lẽ nào khi cô chết có thể làm hại được tôi sao? Thật là nực cười, cô xem phim ma nhiều quá rồi đó. Cô đã muốn giết tôi thì nên chuẩn bị về mặt tâm lý đi, phải nghĩ đến hậu quả khi rơi vào tay tôi. Anna, nếu muốn trách thì chỉ trách bản thân cô, tôi đã cho cô cơ hội rồi nhưng cô lại không chịu nắm lấy." Trong ánh mắt Anna bỗng nhiên lóe lên một tia sáng ảm đạm, khi nãy Diệp Lăng Phi nhìn thấy trong ánh mắt Anna tràn ngập sự căm hận. Xem ra giống như muốn nuốt lấy Diệp Lăng Phi vậy, nhưng khi Anna nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy thì trong ánh mắt cô ta đột nhiên hiện lên một tia sáng lờ mờ, giống như là Anna đã chấp nhận số mệnh. Cô ta cho rằng tất cả mọi chuyện đều là do cô ta tự tạo nên. Anna nhìn Diệp Lăng Phi, khẩu khí mềm dịu lại, giống như đang thỉnh cầu Diệp Lăng Phi. Cô ta nói, "Satan, tôi cầu xin anh một chuyện, anh tha cho em trai tôi. Nó vô tội, từ trước đến giờ không biết tôi là lính đánh thuê, càng không biết tôi làm những chuyện gì bên ngoài. Nó là một đứa trẻ vô tội, chuyện gì cũng không biết cả." Diệp Lăng Phi đứng dậy nhìn Anna và nói, "Tôi biết cô có người nhà." Diệp Lăng Phi nói câu nói này ra khiến Anna sửng sốt. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi và hỏi, "Satan, anh điều tra tôi à?" "Tôi không điều tra cô." Tay phải Diệp Lăng Phi đưa tay phải lên chỗ cổ Anna, rồi dừng lại ở sợi dây chuyền mà Anna đang đeo. Diệp Lăng Phi giơ lên trước mặt Anna và nói, "Anna, tôi nhớ rồi. Lần sau đừng mang theo ảnh người nhà cô bên mình, như vậy rất dễ để lộ ra người nhà của cô. Đây là sai lầm của cô, tôi nhìn thấy cái này thì biết cô còn có một người em trai. Thật đáng tiếc tôi không phải là một người đàn ông thích làm chuyện từ bi hỉ xả. Bởi vì tôi nhân từ với người khác, những người khác lại không nhân từ với tôi. Tôi cho cô hai sự chọn lựa, cô muốn em trai cô sống hay là để em trai cô cùng cô rời khỏi thế giới này với cô." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12161, chiến tranh lạnh 1. Diệp Lăng Phi cầm sợi dây chuyền của Anna, ánh mắt Anna nhìn chằm chằm về phía Diệp Lăng Phi đang cầm sợi dây chuyền trên tay. Trong đó có hình của em trai cô ta. Theo lý mà nói, với tư cách là một lính đánh thuê, Anna không nên mang theo bất cứ đồ vật gì có liên quan đến em trai cô ta, càng không nên mang theo ảnh của em trai cô ta. Nhưng Anna lại mang theo ảnh của em trai cô ta trên người là vì hy vọng em trai cô ta và em trai sẽ mãi mãi ở bên nhau. Diệp Lăng Phi không hề biết về chuyện giữa Anna và em trai cô ta. Hắn chỉ biết Anna có một người em trai, hơn nữa, tính mạng của em trai còn quý giá hơn tính mạng của bản thân Anna. Cũng có nghĩa là nếu muốn khống chế Anna, thì không cần thiết uy hiếp bản thân Anna mà chỉ cần uy hiếp người em trai đó của Anna là đủ rồi. Diệp Lăng Phi lúc này mới đưa ra cho Anna hai sự lựa chọn, hoặc là cô ta và em trai cô ta cùng chết. Hoặc là cùng hợp tác với hắn, như thế ít nhất có thể bảo toàn tính mạng cho em trai cô ta. Anna nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta biết cô ta không còn sự chọn lựa nào khác. Cô ta không thể dương mắt nhìn em trai của cô ta phải chết. Cần biết rằng cô ta làm lính đánh thuê cũng là vì muốn để em trai cô ta sống tốt hơn. Mọi việc cô ta làm đều là vì em trai cô ta. Cô ta không thể dương mắt nhìn em trai mình phải chết. Tại sao anh lại ngược đãi em trai tôi như vậy? Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy câu hỏi này của Anna, trong lòng hắn biết rõ, người phụ nữ này đã nhận thua rồi. Bước tiếp theo mà hắn ta cần làm là làm sao để lợi dụng tốt quân bài Anna này. Với Diệp Lăng Phi, sự việc tối hôm nay không phải hoàn toàn thất bại. Ít nhất hắn đã có được một quân át chủ bài. qua đó có thể biết được thói quen của tên chỉ huy cầm đầu. Điều này giúp những hành động sau này của Diệp Lăng Phi sẽ càng có hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ bảo vệ em trai của cô. Chuyện này sẽ do chính phủ Pháp đảm nhiệm. Diệp Lăng Phi nói đến đây, quay mặt sang phía Sơ Di Nơ nói. Sơ Di Nơ, chuyện này không vấn đề gì chứ? Đương nhiên. Sơ Di Nơ gật đầu. Diệp Lăng Phi lại quay mặt sang Anna. Hắn nhìn lý lịch của Anna nói. Anna, cô cũng nghe Sơ Di Nơ ban nãy nói rồi đấy. Cô nên biết thân phận của cô ấy. Cô ấy sẽ liên lạc với chính phủ Pháp. Sự an toàn của em trai cô không có vấn đề gì cả. Đối với chính phủ Pháp từ trước đến nay luôn muốn tiêu diệt tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm thì em trai của cô là một quân cờ rất hữu dụng đối với bọn họ. Bọn họ nhất định sẽ bảo vệ cho em trai của cô. Anna không ngờ Diệp Lăng Phi lại để chính phủ Pháp bảo vệ em trai của cô ta. Anna còn cho rằng tổ chức Hỏa Quân Lang Nha sẽ ra mặt bảo vệ cho em trai cô ta. Thực tế, Diệp Lăng Phi không hề muốn để tổ chức Lang Nha tham gia vào chuyện này. Chính phủ Pháp sẽ phái đặc công bảo vệ em trai của Anna. Về điểm này không có gì phải nghi ngờ. Không cần Diệp Lăng Phi ra mặt, chỉ cần để Sơ Di Nơ và Son ra mặt là đủ rồi. Anna không nói gì, chỉ nhìn Diệp Lăng Phi dường như có vẻ không hài lòng với cách làm của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Anna nhìn hắn như vậy, hắn buông hai tay một cách bất đắc dĩ, thể hiện một tư thế rất bất đắc dĩ nói, Anna, chuyện này không thể trách tôi cũng không thể bảo vệ cho em trai cô. Nếu cô bảo tôi đi giết người, đi bảo vệ người khác đó là một việc rất khó khăn với tôi. Sơ Di Nơ là đặc công của nước Pháp, mà cô lại cứu Sơ Di Nơ. Bất luận cô vì mục đích gì mà cứu Sơ Di Nơ, thì cô cũng đã cứu được Sơ Di Nơ rồi. Để Sơ Di Nơ đi nói với chính phủ Pháp cũng coi như Sơ Di Nơ đền đáp ân tình của cô. Như thế hai cô sẽ không ai nợ ai nữa. Không phải là rất tốt hay sao? Còn về phần tôi, cô không cần quan tâm đến tôi, càng không cần để ý. Con người tôi từ trước đến nay không hề lo lắng người khác nhìn tôi như thế nào. Diệp Lăng Phi nói rất thẳng thắn, nói với Sơ Di Nơ một cách rõ ràng rằng chuyện này của cô không liên quan gì đến tôi. Cô chỉ cần hợp tác với tôi là được rồi, còn về điều kiện thì đừng nói với tôi. Đó chính là ý của Diệp Lăng Phi. Sơ Di Nơ và Anna đều nghe rất rõ rồi. Sơ Di Nơ không có ý kiến gì, chỉ có Anna thấy không được hài lòng lắm. Cô ta đang định nói thì nghe thấy cửa phòng bệnh có tiếng gõ cửa, ngay sau đó bèn nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói, Diệp tiên sinh, khi nào chúng tôi dẫn cô ta về cục cảnh sát? Diệp Lăng Phi nghe thấy vậy xong, hắn cười nói, cô xem trí nhớ của tôi đấy, lại quên mất cả chuyện này. Ừ, anh cứ ở ngoài đợi một lát, ở đây tôi có chút chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Diệp Lăng Phi nói rồi quay sang phía Anna nói, Anna, cô xem tôi đấy, chỉ để ý nói chuyện với cô, quên mất cả chuyện này, cảnh sát đang đợi ở bên ngoài, cô cần đi cùng họ về cục cảnh sát. Cô đã đồng ý hợp tác với tôi thì nên ngoan ngoãn đợi, đừng tự mình đi tìm cái chết. Tôi đang nghĩ nếu những kẻ đó biết cô bị chúng tôi nhốt ở cục cảnh sát, không biết sẽ có hành động gì. Anna nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, cô ta liền nói, anh định lấy tôi làm mồi nhử. Tôi làm như vậy là cái gì? Không phải là lấy cô làm mồi nhử sao? Có gì phải sợ chứ? Mặc dù trại giam ở đây có phần đáng sợ, nhưng vẫn không đến mức cô sẽ bị chết một cách vô duyên vô cớ. Ít nhất tôi sẽ không để cô bị như vậy. Anna, cô cứ yên tâm đợi ở đó đi. Bên đó rất an toàn. Ừ, cứ như vậy đi. Diệp Lăng Phi nói vỗ tay nói, được rồi, anh có thể vào dẫn cô ta đi. Từ bên ngoài đi vào hai người cảnh sát trang bị vũ khí hạng nặng. Hai cảnh sát đó còng tay Anna lại rồi dẫn đi. Diệp Lăng Phi gọi giá thú đến, nói vài câu với giá thú. Bèn nhìn thấy giá thú gật đầu. Ngay sau đó Diệp Lăng Phi liền đứng lên nhìn Sơ Di Nơ và giá thú cười nói. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Tôi cũng phải về nhà ngủ một chút. Hôm nay đã bận cả ngày rồi. Tôi không có thời gian về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay thật sự xảy ra quá nhiều việc. Satan, Anna làm thế nào? Sơ Di Nơ vẫn lo lắng cho Anna. Sơ Di Nơ thấy Anna dù sao cũng đã cứu cô ta. Cô ta không muốn có chuyện gì xảy ra với Anna. Cô ta à, không có chuyện gì cả. Ở chỗ cảnh sát bên đó luôn an toàn hơn là ở ngoài. Những chuyện này không phải là chuyện để tôi suy nghĩ. Điều tôi muốn bây giờ là về nhà, ôm người vợ xinh đẹp của tôi ngủ một giấc, không suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Giá thù, Sơ Di Nơ giao cho em đấy, anh về nhà nghỉ ngơi đây. Dã Lang gật đầu, nói, Satan, đúng là anh nên về nhà nghỉ ngơi. Khi Diệp Lăng Phi đi đến cửa phòng bệnh, hắn nhiên dừng lại, quay người nói, có ăn bánh trung thu không? Bánh trung thu? Dã Lang và Sơ Di Nơ đều ngây người, không hiểu Diệp Lăng Phi rút cuộc muốn nói gì. Diệp Lăng Phi làm một động tác rồi nói, hai người nên mua bánh trung thu mà ăn, có biết bánh trung thu có nghĩa gì không? Đoàn tụ. Buổi tối hôm nay hai người lại gặp nhau lần nữa, đương nhiên là chuyện tốt rồi, ăn bánh trung thu để chúc mừng chứ. Sơ Di Nơ, tôi nhắc nhở cô, lần sau khi cô muốn nhắc Dã Lang cách xa nguy hiểm, phiền cô nhớ đến tôi có được không? Cách làm của cô thật không chu đáo, chỉ bảo Dã Lang rời khỏi Vọng Hải, lẽ nào tôi nên chết ở đây hay sao? Khi Diệp Lăng Phi nói câu này, không hề tỏ ra nghiêm túc, hắn giống như đang đùa với Sơ Di Nơ vậy, tùy tiện nói. Nhưng Sơ Di Nơ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, sắc mặt cô ta trở nên tái đi, đang định giải thích với Diệp Lăng Phi thì Diệp Lăng Phi đã ra khỏi phòng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, 2, chiến tranh lạnh, 2. Sơ Di Nơ dựa vào lòng Dã Lang, cô ta nhìn Dã Lang lo lắng nói, Dã Lang, anh nói Satan liệu có tức giận với em không? Lúc đó em không hề suy nghĩ cặn kẽ như thế, em lo anh sẽ xảy ra chuyện, nên chỉ thông báo với anh. Những lời ban nãy của Satan dường như muốn nói với em, anh ta rất tức giận. Dã Lang, anh nói Satan liệu có vì chuyện này mà luôn tức giận em không? Dã Lang hiểu rất rõ con người Diệp Lăng Phi. Nếu Diệp Lăng Phi nói những lời đó ra thì có nghĩa là Diệp Lăng Phi không hề để ý đến chuyện đó. Diệp Lăng Phi là loại người mà có chuyện gì sẽ không bao giờ nói ra. Nếu Diệp Lăng Phi nói ra chuyện gì thì có nghĩa là chuyện không hề quan trọng. Ban nãy Diệp Lăng Phi nói chuyện đó với Sơ Di Nơ, nghĩa là chuyện đó với Diệp Lăng Phi không hề quan trọng. Dã Lang an ủi Sơ Di Nơ nói, Sơ Di Nơ, em không cần lo lắng, Satan không để bụng chuyện đó đâu. Nhưng trong lòng em cứ thấy không yên tâm, lúc nào em cũng lo lắng Satan sẽ tức giận em. Dã Lang, khi đó em suy nghĩ không được cặn kẽ, em muốn anh rời khỏi thành phố Vọng Hải, nhưng lại quên mất, nếu Satan không rời khỏi thì anh cũng sẽ không đi. Đó là sai lầm của em. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ do lúc đó em suy nghĩ không cặn kẽ vấn đề xảy ra ở chỗ nào, mới để bọn họ nhìn ra vấn đề ở bên trong. Sơ Di Nơ suy nghĩ về việc khâu nào đã xảy ra vấn đề mới khiến kẻ chỉ huy phát hiện cô ta là đặc công. Nhưng Sơ Di Nơ nghĩ mãi cũng không nghĩ ra chỗ nào đã xảy ra vấn đề. Tốt nhất là không nghĩ nữa. Bây giờ quả thật cô ta đã mệt lắm rồi, chủ muốn nằm trong lòng Dã Lang nghỉ ngơi một chút thôi. Dã Lang nhìn Sơ Di Nơ hỏi, Sơ Di Nơ em ở đây hay đến chỗ anh? Sơ Di Nơ nghe Dã Lang nói vậy cô ta cười nói, đương nhiên là đến chỗ anh rồi. Ừ, Dã Lang đồng ý. Đúng lúc Dã Lang dìu Sơ Di Nơ xuống giường thì điện thoại của gã vang lên. Dã Lang lấy điện thoại ra thì thấy là điện thoại của Lương Ngọc. Dã Lang để Sơ Di Nơ đợi trong phòng bệnh một lát, gã cầm điện thoại ra ngoài phòng bệnh rồi nghe điện thoại của Lương Ngọc. Anh đã ngủ chưa? Trong điện thoại vọng ra tiếng của Lương Ngọc. Dã Lang trả lời nói, anh vẫn chưa ngủ, ở đây có chút chuyện anh đang giải quyết. Sao muộn thế này rồi mà em vẫn chưa ngủ? Lương Ngọc thở dài nói, em đang trực, công việc ở đây nhiều quá, em vốn định giải quyết ôn thỏa công việc ở đây sẽ qua bên ấy, nhưng bây giờ em đi không được nữa rồi, hơn nữa em thích làm cảnh sát. Dã Lang, em đang nghĩ, nếu em đến Vọng Hải, không biết em có thể thích nghi cuộc sống ở đó không nữa, em phải suy nghĩ kỹ chuyện này. Lương Ngọc vừa nói vậy xong, Dã Lang liền chột dạ. Gã có cảm giác dường như phía Lương Ngọc đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là Lương Ngọc không muốn nói ra mà thôi. Dã Lang nhớ rất rõ, ban đầu Lương Ngọc nói với gã cô ta muốn đến Vọng Hải sinh sống, nhưng không ngờ bây giờ cô ta lại thay đổi. Điều này khiến Dã Lang cảm thấy bên trong nhất định là có vấn đề. Không suy nghĩ về việc phía Lương Ngọc xảy ra chuyện gì, mà Dã Lang nghĩ đến việc làm thế nào để tiêu diệt Khoa Nhung Hỏa Diễm. Gã nghe thấy Lương Ngọc nói vậy, Dã Lang bèn nói, Lương Ngọc, em nói thật với anh đi, có phải là ở Hong Kong đã xảy ra chuyện gì không? Không có, bên em công việc thật sự rất nhiều, em cần phải suy nghĩ một chút, anh cho em một chút thời gian để em suy nghĩ có được không? Dã Lang bặm môi nói, Lương Ngọc, khi nào em suy nghĩ xong thì nói với anh. Dã Lang nói rồi lập tức cúp điện thoại. Gã quay vào trong phòng bệnh thấy Sơ Di Nơ đang ngóng Dã Lang quay lại. Ban nãy Dã Lang ở bên ngoài nói chuyện điện thoại. Sơ Di Nơ đã nghe thấy hết rồi. Sơ Di Nơ không cảm thấy có gì không thỏa đáng. Cô ta và Dã Lang đều không phải là người bình thường. Loại người như bọn họ muốn nói chuyện yêu đương thật sự rất khó. Huống hồ, ban đầu là do Sơ Di Nơ tự mình giả chết. Mặc dù mấy năm nay trong lòng Sơ Di Nơ rất nhớ Dã Lang nhưng cô ta không hề chủ động liên lạc với Dã Lang. Lần này cũng vì người của tổ chức Khoa Nhung Hỏa Diễm muốn tấn công Satan, Sơ Di Nơ lo lắng đến sự an nguy của Dã Lang mới mạo hiểm liên lạc với Dã Lang. Sơ Di Nơ thấy Dã Lang đi vào, cô ta chủ động hỏi, Dã Lang, có phải bạn gái anh gọi không? Sơ Di Nơ còn chưa nói hết câu thì Dã Lang đã nói, Sơ Di Nơ, em không cần suy nghĩ nhiều. Không phải vì chuyện của em, cô ấy là bạn gái của anh, hiện đang là cảnh sát Hồng Kông. Giữa bọn anh có chút chuyện, nhưng tuyệt đối không phải là vì em. Đi thôi, đến chỗ anh. Vâng. Sơ Di Nơ nghe Dã Lang nói vậy xong, cô ta không nói nhiều. Sơ Di Nơ thấy chỉ cần cô ta có thể ở bên Dã Lang là được rồi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Diệp Lăng Phi lái xe ra khỏi bệnh viện, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, khiến Diệp Lăng Phi cơ bản không có thời gian nghỉ ngơi. Đái Vinh Cẩm đối thủ này quả thật không đơn giản, không giống với những đối thủ mà Diệp Lăng Phi đã gặp trước đây. Những đối thủ đó so với Đái Vinh Cẩm thì còn kém xa. Diệp Lăng Phi thấy hành động của Khoa Nhung Hỏa Diễm rõ ràng đang nhận sự điều khiển của Đái Vinh Cẩm. Đái Vinh Cẩm ở đằng sau lập kế hoạch tấn công hắn.